Chương 335, Mơ Y. Phó giáo chủ Ngô Sĩ đại hỉ. Vốn cho là thần giáo bên kia nhiều nhất phái mấy cái chân thần cảnh cường giả, không nghĩ tới liền phó giáo chủ đều tới Ngô Sĩ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cầm đầu hắc bào nam tử mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói. Phó giáo chủ không kịp nghĩ nhiều, Ngô Sĩ vội vàng thanh cả kiện sự tình tiền căn hậu quả nói một bản, bao quát Tần Giác nhẹ nhõm khống chế lại hắn, cùng hư hư thực thực thần vương cảnh cường giả khả năng. Phải biết, có thể tu luyện tới cấp bậc này tồn tại, không có mấy cái là ngớ ngẩn, Ngô Sĩ hoàn toàn không dám có chút giấu giếm hoặc là thêm mắm thêm muối. Không nói trước Ngô Sĩ căn bản vốn không biết đối phương lù cờ na ho đến, bất hủ thần giáo cũng không giống như cái kia chút chính đạo tông môn, cực kỳ bao che khuyết điểm. Cho dù là lấy Ngô Sĩ thân phận địa vị, hơi không cẩn thận, vậy tùy thời có khả năng bị bắn đi. Thì ra là thế. Nghe xong Ngô Sĩ miêu tả, phó giáo chủ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tần Giác, không biết vị tiểu huynh đệ này đến từ nơi đâu. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Phó giáo chủ, làm căn ở vào hắc bảo nam tử sau lưng một vị bất hủ thần giáo cường giả gầm thét, mong muốn tiến lên ra hoài, lại bị hắc bảo nam tử ngăn lại. Lui ra, Ngô Sĩ đoán không sai, vị tiểu huynh đệ này thật là thần vương cảnh, ngươi không phải đối thủ của hắn. Cái gì lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Trung ương tinh vực Lu Cờ Na Ho nhiều hơn một vị trẻ tuổi như vậy thần vương cảnh cường giả vì sao chưa hề gặp qua, mặc dù bọn hắn đều là thượng vị chân thần. Nhìn như khoảng cách thần vương cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng trên thực tế lại ngày đêm khác biệt. Không giống với chân thần cảnh, thần vương cảnh đã có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc chi lực, thực lực xa xa siêu việt nhận biết, một bàn tay liền có thể chụp chết phổ thông thượng vị chân thần, dù là giống Ngô Sĩ loại này thượng vị chân thần đỉnh phong, tối đa cũng liền hai bàn tay mà thôi, chớ đừng nói chi là hạ vị chân thần. Bất hủ thần giáo có thể thủy chung đặt chân thiên ngoại thiên, không có bị tiêu diệt. Rất lớn một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì có thần vương cảnh cường giả tòa chấn. Tỷ như trước mắt vị này phó giáo chủ, từng một thân một mình san bằng rất nhiều chính đạo thế lực, chu sát mấy vị thượng vị chân thần, phiêu nhiên mà đi. Đó cũng là hắc bảo nam tử thành danh chi chiến, từ đó uy chấn thiên ngoại thiên, trở thành vô số chính đạo trong mắt cường giả ác ngộng. Có thể nghĩ, giữa hai bên chênh lệch có bao nhiêu to lớn. Đã tiểu huynh đệ không nguyện ý để lộ ra chỗ. Danh tử cũng có thể a hắc bảo nam tử hai tay phụ về sau, tiếp tục cười hỏi. Tần Giác. Lần này, Tần Giác không có cự tuyệt, mà là chi tiết đáp. Ha ha ha, tên rất hay. Hắc bảo nam tử cười to, ta gọi Lục Tinh, là bất hủ thần giáo phó giáo chủ, rất hân hạnh được biết ngươi. Rất khó tưởng tượng, cái giọng nói này bình ổn, thái độ khiêm hòa hắc bảo nam tử, sẽ là một cái động một tí giết người diệt tộc kinh khủng ma đầu. Ngươi tốt. Tần Giác đương nhiên sẽ không bị đối phương dăm ba câu làm cho mê hoặc, đừng quên, hắn nhưng là vừa mới đọc đến qua Ngô Sĩ ký ức, rất rõ ràng hắc bảo nam tử có bao nhiêu tàn bạo. Sở dĩ như thế lễ phép, vẹn vẹn bởi vì kiêng kỵ Tần Giác thực lực thôi. Ai hội nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc một vị thần vương cảnh cường giả đâu? Không có việc gì lời nói, ta đi trước. Tần Giác phi thân lên, chuẩn bị mang theo thí đạo cùng Thạch Thiên rời đi. Chờ một chút đột nhiên. Lục Tinh nam tử lòng bàn tay phong xuất ra đạo đạo hắc quang, hóa thành thông thiên bình chướng, ngăn lại Tần Giác đường đi. Tần tiểu hữu, ta muốn mời ngài đi bất hủ thần giáo ở mấy ngày, như thế nào? Lục Tinh nói tiếp, yên tâm, vài ngày sau Tần tiểu hữu muốn đi nơi nào ta đều sẽ không ngăn cản, nhưng ở trong mấy ngày này, hy vọng Tần tiểu hữu có thể phối hợp. Câu nói này ý tứ rất rõ ràng, hay là tạm thời cầm tù Tần Giác, không muốn để cho Tần Giác tiết lộ ra bất cứ tin tức gì. Bởi vậy có thể thấy được, bất hủ thần giáo quả nhiên tại mưu đồ bí mật cái gì. Nếu như ta không nói gì, Tần Giác đôi mắt nhắm lại, bình tĩnh nói. Vậy chúng ta đành phải tại không thương tổn cùng Tần tiểu hữu tình huống dưới, thay ngài đưa đến bất hủ thần giáo. Lục Tinh cười nói, bất quá, Tần tiểu hữu có lẽ không có việc gì, nhưng hai vị này nhưng liền không nói được rồi. Lục Tinh trong miệng hai vị, dĩ nhiên là chỉ thí đạo cùng Thạch Thiên. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tần Giác đầu tiên là giả bộ như một bộ xoắn suýt bộ dáng, lập tức khẽ gật đầu, nhìn qua tựa như là nhận uy hiếp, chỉ có thể bị ép khuất phục một dạng. Lúc đầu Tần Giác căn bản không muốn phản ứng Lục Tinh, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới bất hủ thần giáo giáo chủ thế nhưng là thượng vị thần vương, vận khí tốt lời nói, có lẽ có thể tiếp xúc đến càng nhiều liên quan tới cái thế giới này tin tức. thực sự không được, lại dùng không gian khúc cảnh phương pháp cũng không muộn. Bất quá trước đó Tần Giác giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Không Ngô Sĩ phát ra hoảng sợ thét lên. Ầm ầm không gian chấn động, nhấc lên đầy trời bụi bặm, hướng bốn phía quét sạch ra. Ngươi lục tinh con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, vội vàng thôi động linh lực, ý đồ cứu vãn Ngô Sĩ, đáng tiếc đã chậm. Khi khói bụi rơi xuống, một cái sâu không thấy đáy trưởng ấn ra mặt trên mặt đất, về phần Ngô Sĩ, sớm đã thần hồn câu diệt, cái gì đều không thừa hạ. Người này vừa rồi đánh lén ta, giết chết hắn cũng không quan hệ a, Tần Giác ra vẻ vô tội nói. Mặc dù hắn cùng Ngô Sĩ không có thù hận gì, nhưng lấy Ngô Sĩ đã từng sở tác sở vi, cho dù chết 10 lần đều không đủ, Tần Giác tự nhiên không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Không có vấn đề. Hít một hơi thật sâu, lục tinh trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, xúc phạm Tần Tiểu Hữu, là chính hắn đang chết. Tốt, vậy chúng ta đi. Tần Giác không thể chờ đợi được nói. Lục tinh, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác mình giống như bị lừa rồi. Là ảo giác sao, mặc kệ nó, chờ đến bất hủ thần giáo, coi như không phải do Tần Giác nghĩ như vậy, lục tinh lập tức lộ ra mang tính tiêu chí dáng tươi cười, không có vấn đề. Nói xong, lục tinh lòng bàn tay lần nữa tách ra đạo đạo hắc quang, cấp tốc hình thành một tòa trận pháp, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Cái này cái truyền tống trận có thể nối thẳng bất hủ thần giáo. Lục tinh giải thích nói. Ân. Nghe vậy, Tần Giác lập tức mang theo thí đạo cùng Thạch Thiên tiến vào truyền tống trận phạm vi, không chút do dự. Thấy thế, lục tinh sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Giác như vậy phối hợp, có phải hay không chỗ nào không đúng ông đúng lúc này, trận pháp đã kích hoạt, lục tinh đành phải từ bỏ suy tư, cùng còn lại bất hủ thần giáo cường giả tiến vào truyền tống trận. Hô! Hắc quang phóng lên tận trời, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trung ương tinh vực, thiên ngoại thiên, bất hủ thần giáo. Làm thiên ngoại thiên nhất nổi tiếng xấu ma đạo thế lực, bất hủ thần giáo có thể nói việc xấu loang lổ, không biết có bao nhiêu sinh linh cùng thế giới hủy diệt trong tay bọn hắn. Nhưng làm bất hủ thần giáo tổng bộ, nơi này không chỉ có không có nửa điểm sát khí, ngược lại phá lệ mỹ lệ, chí ít nhìn từ ngoài là như thế này. Các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, tản mát ra linh khí nồng nặc. Giữa rừng núi, cây cối ung tùm, thủy thú ghé qua, mỗi tòa nhà kiến trúc đều tràn ngập phong cách cổ xưa chi ý, đơn giản giống như tiên cảnh. Ông hắc quang lấp lóe, mấy đạo bóng người tùy theo lại hiện ra, chính là Tần Giác bọn người. Tần Tiểu Hữu, hoan nghênh đi vào bất hủ thần giáo. Lục tinh giang hai tay ra, ngạo nghễ nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.